Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3275, nhóc Diệp, quỳ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người sững sờ, không nghĩ tới Diệp Bắc Minh lại có nhiều sư phụ như vậy, càng không nghĩ tới Diệp Bắc Minh sẽ từ chối bọn họ là đế cảnh, phong hào thần đế, toàn bộ huyền giới, căn bản không có người nào có thể từ chối làm đồ đệ của phong hào thần đế. Mấy người trần trờ nhìn Diệp Bắc Minh, bà lão áo đỏ hỏi: "Cậu Diệp, đây là có chuyện gì?" Diệp Bắc Minh không kiêu ngạo, không tự ti. "Bách Hoa tiền bối, 100 vị sư phụ của tôi đang độ sinh tử kiếp. Nếu như bọn họ bình yên vô sự, vãn bối rất hy vọng trở thành đệ tử của các vị tiền bối. Nhưng bây giờ vẫn chưa biết sư phụ sống chết ra sao. Tôi thật sự không có cách nào bái sư phụ thêm nữa." Anh giải thích lại mọi chuyện. Advertisement. Vừa dứt lời, Tuyệt Vô Trần đã cười một tiếng đầy ẩn ý. "Nếu như tôi cứu sống được 100 vị sư phụ của cậu, cậu có thể gia nhập Huyền Thiên Tông hay không? Đồng thời bái chúng tôi làm sư phụ." "Cái gì?" Hô hấp của Diệp Bắc Minh khựng lại. "Chuyện này là thật, mọi người thật sự có thể phục sinh sư phụ tôi?" Tuyệt Vô Trần khẳng định gật đầu. "Nếu như chúng tôi còn không làm được, chỉ sợ toàn bộ huyền giới chỉ có người ở chỗ kia mới có thể làm được." Diệp Bắc Minh gật đầu. "Chư vị tiền bối, xin mời đi theo tôi." Một ý niệm xuất hiện trong đầu, anh mở di tích Côn Luân Thượng Cổ ra, sau đó mời đám người tiến vào bên trong. "Cái này thật là di tích Côn Luân Thượng Cổ, 12 Long Sơn, còn có Long Thai Trì ở trung tâm." Trong nháy mắt tiến vào di tích Côn Luân Thượng Cổ, sắc mặt cả người mấy người đều chấn động, ánh mắt nhìn về phía Diệp Bắc Minh hoàn toàn thay đổi. Tiêu Bất Hủ hô hấp dồn dập. "Cậu Diệp, cậu lấy được di tích Côn Luân Thượng Cổ như thế nào vậy?" Diệp Bắc Minh giải thích. "Không dối gạt tiền bối, tôi may mắn có cơ duyên có thể mở ra được một thế giới không gian tùy thân. Sau khi gặp được di tích Côn Luân Thượng Cổ này liền tùy tiện thử một chút, để xem có thể thu nó vào trong thế giới không gian của tôi hay không. Ai ngờ lại lập tức thành công. Bây giờ thế giới không gian của tôi đã dung hợp làm một với di tích Côn Luân Thượng Cổ rồi." Yên tĩnh như chết. Sáu người Tuyệt Vô Trần, Tiêu Bất Hủ, Trịnh Cửu Uyên, Nghiêm Bắc Huyền, Vô Danh, Bách Hoa thần đế quay sang nhìn nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ. "Yêu nghiệt, con mẹ nó cậu ấy quá yêu nghiệt." "Đậu má, cậu ấy mới ở cảnh giới siêu phàm, chẳng những có thể mở ra thế giới không gian, mẹ nó thế mà còn có thể dung hợp di tích Côn Luân Thượng Cổ, lão phu sống mấy triệu năm còn không làm được chuyện đó." "Đã được 500 tuổi chưa?" Ánh mắt mấy người nhìn về phía Diệp Bắc Minh không được bình thường, nóng như lửa đốt. Diệp Bắc Minh khó hiểu. "Tiền bối, mọi người làm sao vậy?" "Móa." Nghiêm Bắc Huyền tiến lên một bước, trực tiếp bắt lấy cổ tay Diệp Bắc Minh. "Nhóc Diệp, quỳ xuống." Diệp Bắc Minh nhướng mày. "Tiền bối có ý gì?" "Có ý gì?" "Nhóc Diệp, quỳ xuống bái tôi làm sư phụ." "Nhanh." Đôi mắt Nghiêm Bắc Huyền đỏ bừng, trực tiếp cướp người. Cách chương.